Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày như thường lệ của kênh chúng ta, Huy mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp bộ truyện Ngủ Cùng Người Chết, sáng tác mới nhất của tác giả Thảo Trang. Quý thính giả nếu như yêu mến những truyện của Thảo Trang, đừng quên hãy truy cập vào trang Facebook của bạn ấy, có thể đọc thêm nhiều những tác phẩm khác và cũng có thể mua sách Tết ở Làng Địa Ngục đang được phát hành để ủng hộ cho tác giả nhà của chúng ta nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 3 Ngủ Cùng Người Chết. Tháng 11 năm ấy, trời rất lạnh. Ở thị trấn của chúng tôi không có tuyết rơi như những vùng khác, nhưng nhiệt độ vào ban đêm nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài ba độ. Dạo này ngày nào tôi cũng thức đến tận khuya để học bài. Ngoài bài học trên lớp, tôi còn bận ôn thi học sinh giỏi môn hóa. Ở thị trấn như quê tôi, muốn rời khỏi nơi đây chỉ có cách học thật giỏi. Ngay từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích thú với những dụng cụ hóa học. Đến kỳ lớn, thầy giáo để tôi chọn lựa giữa việc vào đội tuyển học sinh giỏi vật lý và hóa học. Tôi không ngần ngại mà chọn môn hóa. Cái Châu thì ôn tập bên đội tuyển văn, chúng tôi vẫn thường học bài cùng nhau như thế. Đã rất nhiều lần tôi định kể cho cái Châu nghe về người thanh niên vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thế nhưng mà lần nào tôi cũng ngần ngại. Thỉnh thoảng tôi lén đốt nhang khói ở sau vườn để tìm anh ta, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Đêm đến tôi cố ý vi phạm nguyên tắc của bà nội, nhưng cũng không được. Tôi muốn gặp anh ta, chỉ đơn giản là vì muốn anh ta nói cho tôi hay cái chết của bố mẹ tôi vào đêm mưa gió đó. Phần khác là vì lúc nào tôi cũng sống trong cảnh không biết bao giờ mình sẽ gặp đại họa sát thân, như lời người kia đã dặn dò từ trước. Tôi cứ đau đáu suy nghĩ ấy cho tới một ngày. Hôm ấy tôi ở lại trường cả ngày. Buổi trưa ăn bánh mì xong, tôi gục đầu xuống để ngủ vùi. Một giấc mơ bất chợt ập đến. Tôi nhìn thấy người thanh niên kia đứng ở trước lớp học nhìn tôi mỉm cười. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã cất giọng trầm trầm nói trước. Anh cũng có tên. Anh tên là A Phong. Từ giờ về sau em đừng gọi anh là người thanh niên kia nữa. Tôi giật thót mình. Chẳng lẽ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao? Tôi chưa dứt giọng suy nghĩ thì A Phong lại cười. Đương nhiên là đọc được. Người âm khác với người trần ở chỗ đó đó. Tôi không biết nói sao nữa nên cúi mặt quay đi chỗ khác. Nụ cười trên mặt A Phong vụt tắt đi. Anh cất giọng nghiêm nghị cho hỏi tôi. Em có biết bao giờ họa sát thân của em đến hay không? Ngập ngừng một lát, anh ta thở dài. Sắp rồi đó. Em chuẩn bị tinh thần đi. A Phong vừa nói đến đó thì tiếng trống trường vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa lớp, ánh nắng vàng yếu ớt của buổi chiều cuối năm chiếu vào, tựa hồ như người thanh niên đó vừa rời đi vài giây trước thôi. Tôi khẽ thở dài khi nghĩ đến đại họa đang chậm chạp đi tới. Ấy vậy mà tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhất là khi kỳ thi học sinh giỏi còn đang ở trước mắt. Cuối tháng 11, trời càng ngày càng lạnh. Lớp chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch sau khi đã hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi và thi giữa kỳ 1. Ban đầu chúng tôi muốn thuê xe khách để đến Phan Xipang du lịch. Vào thời điểm đó, Phan Xipang vẫn là nơi hiểm trở. Chỉ có những người có kỹ năng leo núi mới dám chinh phục. Đó là còn chưa kể phải thuê người bản địa dẫn đường. Bàn tới bàn lui, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ cùng thầy cô giáo đi qua Hà Khẩu để chơi, rồi quay về trong ngày. Từ thị trấn nơi tôi ở đi tới cửa khẩu cũng mất vài tiếng đồng hồ ngồi xe. Bà nội khi nghe tôi định đi qua biên giới thì có vẻ lo lắng, nhưng lại thấy đi cùng cả lớp và thầy cô thì cũng yên tâm. Tôi vui vẻ chuẩn bị hành lý mang theo, mà không hề biết rằng đại họa lúc này đang chuẩn bị ập đến. Những năm 2000, việc đi du lịch hà khẩu chưa thuận tiện như bây giờ. Thời đó để xin được giấy thông hành, cả lớp chúng tôi phải mất hơn một ngày. Vì đa phần người đi du lịch đều là trẻ vị thành niên, cho nên ngoài vấn đề ủy quyền thì các thầy cô giáo chúng tôi phải đảm bảo tình hình kiểm soát chúng tôi ở mức tối đa. Tại khu vực cửa khẩu ở đầu phía Việt Nam còn ghim những thông tin để công dân cần liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Mấy đứa con trai trong lớp nhìn nhau cười cười. Chúng bảo rằng người ta chỉ hứng thú bắt cóc đám con gái, còn đám con trai như chúng nó chẳng hề là mục tiêu của bọn buôn người đâu. Mấy lời đùa cợt ấy lọt tới tai thầy phòng và cô giáo chủ nhiệm của tôi. Kết cục đám con trai bị mắng té tát. Cái Châu và tôi nghe thấy vậy thì trong lòng có chút lo lắng. Tôi đứng yên lặng đọc tờ hướng dẫn thông báo thật lâu, trong đầu cố gắng nhớ toàn bộ những con số điện thoại ở trên đó. Mãi cho tới khi cái Châu dục tôi mới rời bước đi. Khi đi đến biên giới, đặt chân sang nước bạn, trong lòng tôi cảm thấy háo hức lắm. Tôi vẫn nhớ đến lời dặn của bà Cúc Điên cùng cảnh báo của A Phong trong giấc mơ. Thế rồi chính tôi lại tự thuyết phục mình rằng nơi này không quá xa nhà. Bản thân tôi lại luôn luôn đi cùng với thầy cô giáo và các bạn, nên chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong một khoảnh khắc, tôi đã từng lưỡng lự ở nhà không đi. Ấy vậy mà cuối cùng tôi lại tặc lưỡi, cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Mãi đến sau này, trong giây phút tuyệt vọng nhất, tôi mới thấy vô cùng hối hận vì đã không nghe lời người thanh niên trong giấc mơ lúc trước. Quay trở lại cái ngày cả lớp tôi đi du lịch hà khẩu. Theo lịch chúng tôi sẽ đi qua biên giới vào lúc 5 giờ chiều, sau đó nghỉ đêm tại đây, rồi chiều hôm sau quay về sớm. Chúng tôi đi vào đúng dịp nơi này tổ chức lễ hội đèn lồng. Khắp nơi phủ một màu đỏ rực rỡ, hệt như trong phim. Trời mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh. Mặc dù chuẩn bị áo ấm từ trước, nhưng cả đám vẫn co ro trước cái lạnh khô khốc như muốn cào xé da thịt. Ở hai bên đường kê san sát những quán vỉa hè, người bán thịt dây nướng, người bán màn thầu, lại có cả những người phát cây kẹo hồ lô đỏ trực khổng lồ trên vai đi đi lại lại nữa. Lũ học sinh chúng tôi bị mê hoặc trước cảnh tượng ấy. Bấy lâu nay tôi cứ tò mò mãi về những cây kẹo hồ lô. Nay có dịp nếm thử mới biết là thứ kẹo đỏ trực ấy được làm bằng quả sơn tra, phủ bên ngoài một lớp đường mỏng dính. Tôi rút tiền ra mua hai que kẹo, vừa mới định quay lại để khoe với cái Châu thì đã thấy nó đang đứng trước một quầy bán ven đường. Thì ra con bé đang đứng cạnh tôi thì đột nhiên thấy một hàng quán bán bánh nướng rất là thơm kế bên tiệm thịt nướng mà lớp tôi đang tụ tập. Thế là chạy tới đó ngay. Trời càng về tối, người đổ dồn về nơi này càng đông. Tôi nhìn thấy cái Châu đứng cạnh cô giáo nên vội vàng gọi bới theo. Không biết có phải nó không nghe thấy tôi hay không, mà vẫn quay lưng về phía tôi, cười đùa với mấy đứa bạn khác. Tôi cố hết sức để chen lấn giữa dòng người đổ về phía ấy. Thế nhưng người có vóc dáng nhỏ xíu như tôi không thể nào chen được. Tôi gọi cái Châu, gọi cô giáo, nhưng cứ như thể ai đó đã che mắt họ vậy. Khoảng cách giữa họ và tôi ngày càng xa. Tôi có cảm giác mình giống hệt như một con cá đang bơi ngược dòng. Càng cố gắng bơi gần đến bờ thì càng bị đẩy ra xa. Khi tôi chen đến một khúc quanh thì vô tình vấp phải một hòn đá nên ngã sóng xoài xuống đất. Cú ngã khiến cho đầu óc tôi choáng váng. Tôi ngồi phịch xuống đất để định thần lại. Từ trong khoang miệng chảy ra một ít máu tươi chảy từ chân răng. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một chiếc ví màu xanh nhạt nằm lẫn dưới đống lá cây sơ xác. Tôi với tay ra để lấy chiếc ví, bên trong khá dậy. Tôi không kịp phủi bụi bẩn dính trên quần áo của mình, cũng chẳng kịp xem xét cái ví đó kỹ càng hơn, tôi vội đứng dậy để tìm kiếm bóng dáng đám bạn cùng lớp giữa dòng người đông nghịt. Đám bạn của tôi đi đâu mất hút. Tôi nhìn tứ phía xung quanh nhưng không thấy nổi một ai quen thuộc. Tôi lớn tiếng gọi cái Châu cũng chẳng có ai trả lời. Không một ai để ý đến tôi, không một ai tỏ vẻ ra là đã mất đi cái ví cả. Người ta ùn ùn kéo tới những hàng quán dọc bên đường. Không khí lạnh lẽo lúc tôi mới đến dường như bị thân nhiệt của những người nơi đây làm cho biến mất rồi. Trong lòng tôi sợ hãi vô cùng. Tôi bàng hoàng nhận ra mình bị lạc mất cả đoạn rồi. Từ trước tới giờ, chú Long đã từng rất nhiều lần dạy cho tôi cùng với cái Châu cách ứng phó khi bị lạc. Trong tình huống ấy, đột nhiên tôi trấn tĩnh lại, rồi nhớ đến những gì mà ông chú ruột đã từng chỉ bảo. Đầu tiên, tuyệt đối không được tỏ ra hoảng loạn. Tôi hít một hơi dài để bình tĩnh, sau đó nhét thẳng chiếc ví màu xanh nhạt vào trong túi áo khoác, cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên để không ai biết là tôi đang bị lạc. Bước tiếp theo, không được chạy lung tung. Hãy ở một nơi thật an toàn để tìm cách liên lạc với người thân. Tôi nhìn dọc theo con phố đông đúc, xung quanh là hàng quán đông nghịch, chỗ nào cũng đầy rẫy những người ăn uống, cười nói oang oang. Tôi vừa đi bộ vừa quan sát. Bất chợt tôi nhìn thấy một cái tiệm mì có khá đông đúc người ngồi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi quyết định bước vào tìm một bàn trống. Thằng bé đứng bên ngoài quán có lẽ chỉ bằng tuổi chúng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, nó vội vàng xà vào hỏi, nói bằng một tràng tiếng Trung. Đầu óc tôi lúc đó chợt tỉnh táo lạ thường. Tôi đoán rằng nó đang hỏi tôi muốn ăn gì, hoặc là đi mấy người. Tôi giơ ba ngón tay lên trước mặt nó. Thằng bé phục vụ tươi cười gật đầu, rồi dẫn tôi tới một cái bàn nằm ở trong góc. Tôi cũng run run gật đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên, rồi đi thẳng tới đó. Vừa ngồi ở bàn, tôi quan sát xung quanh. Nơi này giống như một tiệm ăn Trung Hoa điển hình. Có bàn ghế gỗ, có một quầy bán mì, lại còn kèm thêm cả một kệ để đầy rượu. Bên trên đặt một bàn thờ quan công bằng gỗ đỏ. Thằng bé đi một lúc, nói chuyện gì đó với người đầu bếp đang ở sau quầy. Hai người liếc mắt về phía tôi, rồi quay đi ngay. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như tôi đứng dậy mà bỏ đi lúc này thì chưa chắc đã yên ổn. Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau, chợt nhìn thấy cánh cửa có đề hai chữ WC màu đỏ. Ngay lập tức tôi đứng dậy, bước đi vào trong cái nhà vệ sinh đó. Khi chỉ còn một mình, tôi ngồi phịch xuống bồn cầu, hai tay bụm lên miệng, cố gắng ngăn bản thân mình bật khóc thành tiếng. Tự nhủ với lòng mình rằng từ lúc mình đi lạc cho đến giờ vẫn chưa quá lâu, hoàn toàn có thể tìm lại được đoàn du lịch. Nghĩ thế nên tâm trạng của tôi cũng dần dần bình ổn trở lại. Tôi cầm chiếc ví mình nhặt được để kiểm tra. Bên trong chứa khá nhiều tiền, toàn là tờ có số 100, có lẽ là 100 tệ. Tôi đếm sơ qua, phải được hơn 10.000 tệ. Tôi ngẩn người nhìn đống tiền trên tay, không hiểu chủ nhân của nó gặp rắc rối gì mà lại làm rơi mất số tiền lớn như thế này. Tôi dự định sẽ đem chiếc ví về để tới đồn công an trả cho người bị mất, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Tôi nhẩm đếm số tiền mình có ở trong túi, tất cả chưa đến 100 tệ. Sau một vài giây cân nhắc, tôi quyết định cất cái ví này xuống thùng rác bên cạnh bồn cầu, sau đó chia đống tiền ra làm hai phần rồi nhét ở dưới tất. Tiền của tôi vẫn để trong túi áo. Tôi tuyệt nhiên không muốn động đến số tiền không phải của mình. Ngộ nhỡ có ai đó phát hiện ra tôi đang giữ chiếc ví này thì không chừng sẽ cho rằng tôi trộm mất của người khác. Số tiền tôi mang đi đủ để gọi điện thoại về phòng thông tin ở Việt Nam ngay cạnh cửa khẩu. Tôi thở hắt ra, cảm thấy mình thật may mắn khi chí ít là tôi có thể nhớ được số điện thoại đó trước khi sang tới đây. Phía bên ngoài có tiếng người phụ nữ gắt gỏng đòi vào. Tôi vội vã mở cửa bước ra, gương mặt vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Thằng bé phục vụ khi nãy nhìn thấy tôi trở ra thì vội vàng bưng bát mì đến cho tôi. Lúc nó đặt cái khay đựng mì xuống, vô tình làm rơi cái bút bi xuống dưới bàn. Tôi vội cầm lấy chiếc bút viết thật nhanh số điện thoại liên lạc của phòng thông tin vào trong lòng bàn tay. Tôi viết đi viết lại tới 3 lần, trong lòng chỉ sợ là mình quên mất. Thằng bé phục vụ thấy lạ, nó trợn mắt ngó theo tôi nhưng không nói gì. Bụng tôi bắt đầu tréo lên vì đói. Tôi hơi ngần ngừ nhìn bát mì loang loáng dầu trước mặt, định sẽ không ăn, thế nhưng lại sợ rằng hành động của mình sẽ khiến cho người khác chú ý, nên tôi đành cúi đầu ăn thật chậm rãi. Vừa ăn tôi vừa toan tính mình sẽ làm gì tiếp theo. Tôi không nhớ địa chỉ chính xác nơi nghỉ trọ của lớp tôi đêm nay. Bởi lẽ lúc nhận phòng cất hành lý, mấy đứa chúng tôi tíu tít nói chuyện với nhau, chỉ trỏ cảnh vật bên ngoài, nên chẳng có đứa nào để ý. Tôi thầm oán trách mình đã quá bất cẩn. Nếu tôi giữ lấy địa chỉ của quán trọ đó thì giờ này mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng trên đời này làm gì có nhiều tự giá như đến như thế. Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng của tôi chùng hẳn xuống. Tôi ngước lên nhìn bên ngoài, bầu trời đã lác đác mưa. Con đường rộng lớn vừa lúc nãy còn tràn ngập người qua kẻ lại, ấy thế mà bây giờ người ta nhốn nháo thu dọn hàng, không còn ai nấn ná thêm nữa. Tôi đứng hẳn dậy để ngóng ra bên ngoài, chẳng thấy bóng dáng của bạn bè đâu cả. Trong giây phút đó, đột nhiên tôi phát hiện thấy một bóng người đứng phía bên kia đường, nhìn chằm chằm vào bên trong cửa tiệm. Ánh sáng hắt ra từ mấy cửa hàng cho biết người ấy mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh, hai chân đi đất. Khi tôi còn ngây người ra nhìn thì từ trên không trung có một tia chớp giật, rồi tiếng sấm đùng đùng vang lên. Mấy đứa trẻ con theo bố mẹ đi ăn mì giật mình khóc thét. Tôi cũng hét lên một tiếng rồi bật lùi ra sau. Trong một tích tắc, tôi phát hiện ra người mặc váy đỏ loang loáng máu đang nhìn tôi chằm chằm. Không phải ai khác mà là người đàn bà chết từ hôm trầm tháng 7 kìa. Toàn thân tôi lúc này sợ tới run cầm cập. Một vài người khách quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi không muốn thu hút sự chú ý về phía mình, cho nên đành ngồi xuống, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu tôi lúc này hiện lên hàng loạt suy nghĩ. Tại sao bà ấy lại ở đây? Tại sao vong hồn này cứ ám theo mình mãi như thế này? Giờ phải làm sao đây? Khi tôi còn đang tần ngần thì điện sáng lúc này đột nhiên tắt ngúm. Thực khách trong quán đồng loạt ồ lên một tiếng. Thằng bé phục vụ lên tiếng trấn an, rồi cùng ông già đầu bếp lúi húi thắp mấy ngọn nến đỏ trực mang đến các bạn. Tôi cầm chắc chiếc bút bi mà khi nãy thằng bé đã bỏ quên. Như thể có nó, tôi cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều. Tôi mím môi, tiện tay kéo ống quần lên, rồi nhét luôn chiếc bút bi trong tấc bên phải. Vào lúc tôi còn đang suy nghĩ thì có một người thanh niên còn rất trẻ bước vào cửa tiệm. Người này nói chuyện với thằng bé phục vụ vài ba câu, không rõ là nói gì. Nhưng tôi thấy thằng bé kia chỉ vào nơi tôi đang ngồi. Người thanh niên đi tới bàn của tôi, thả mình ngồi xuống ghế, rồi chăm chú đọc tờ thực đơn dính mỡ bóng nhảy dán ở trên bàn. Tôi cúi đầu vờ im lặng ăn tiếp. Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh không có gì, nhưng trong tim tôi đập lên thình thịch vì lo sợ. Người thanh niên nhìn tôi, mở lời trước. Sao ăn ở đây một mình như vậy? Thấy anh ta nói tiếng Việt, tôi khẽ ngẩng lên để nhìn, nhưng rồi lại cúi xuống. Tôi vẫn nhớ lời chú Long dặn dò, khi đi lạc thì không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Thấy tôi không nói gì, mà chỉ cắm cúi ăn. Người thanh niên kia lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Anh ta nhoay nhoáy nhắn tin một hồi cho gọi điện cho ai đó. Giọng nói của người này không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe một mộc. Ừ, bên đó đã báo tin của người đi lạc rồi, nhưng mà chưa có thông tin cụ thể. Vừa nghe đến đó, tôi lập tức buông đũa ra, ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi: Anh đang tìm người đi lạc hả? Anh là người Việt Nam sao? Người thanh niên trước mặt nhìn tôi gật đầu. Anh ta hơi nhíu mày hỏi: Ừ, nãy giờ cứ tưởng là người Trung đó, hóa ra cùng là người Việt cả hả? Trời tối rồi, khu vực cửa khẩu này không an toàn đâu, sao còn đây vậy? Trong lòng tôi lúc này mừng hơn bắt được vàng. Tôi định nói tình hình của mình hiện giờ, nhưng cuối cùng tôi hỏi ngược lại: Anh là cảnh sát hay là người của biên phòng? Sao lại có nhiệm vụ tìm người đi lạc? Người kia nhìn tôi bật cười. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà vội lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, rồi châm một điếu vào cây nến đỏ rực trước mặt. Mùi thuốc thơm thơm bay trong không khí. Tôi khẽ khịt mũi vài cái, rồi lấy tay xua làn khói đang lẩn vẩn xung quanh. Lúc này tôi nghe giọng anh ta lẫn với tiếng cười nhạt: Cô em đi lạc phải không? Dân trong nghề nhìn là biết ngay. Câu nói này khiến cho tôi điếng người. Vẻ mặt anh ta ngay lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ bụi bặm như trước, mà thay vào đó là một ánh mắt gian tà cùng đôi mắt hơi xích về đằng sau. Trên khóe miệng anh ta có một nốt ruồi, khiến cho tổng thể gương mặt càng trở nên khó coi. Mùi thuốc lá tỏa ra dữ dội, hương thơm ngọt ngọt, lờ lợ, khiến cho tôi cảm thấy lợm giọng. Ánh nến bập bùng trước mắt tôi mờ dần đi. Thế rồi trời đất xung quanh như đổ sập, mọi thứ tối sầm. Tôi liệm đi và không còn biết trời trăng gì nữa. Từ trước tới giờ, tôi cứ nghĩ rằng những đêm nằm mộng mị, mơ thấy A Phong hay người đàn bà mặc váy đỏ chết trước sân nhà tôi đã là ghê gớm lắm. Có nằm mơ tôi cũng không biết được. Đêm ấy khi tỉnh lại, tôi đang nằm ghế ở đằng sau của một chiếc xe bán tải. Bên cạnh tôi lúc đó là một đứa bé gái, người cứng đờ, hai mắt trợn ngược lên. Phần đầu của con bé dựa vào người tôi, toàn thân nó lạnh toát, cứ như thể vừa ngâm mình trong một chậu nước đá. Cơn đau đầu chánh choáng khiến tôi đờ đẫn tới mức ngẩn ngơ như người mất hồn. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra mình vừa mới ngủ cùng với một người chết. Tôi trú lên kinh hoàng, rồi phải tay đẩy cái xác của đứa bé gái ấy sang bên cạnh. Cái xác đập vào cửa kính xe rồi lại lăn về phía tôi. Một người đàn ông nói giọng lơ lớ, nhoài người về phía sau gằn giọng: Con mẹ nó, làm ồn nữa là cái xe này có hai cái xác đó, nghe chưa? Tôi trung trung không nói gì thêm, vừa liếc mắt nhìn cái xác trợn trừng mắt lên ở bên cạnh, vừa nhìn khắp nơi. Đây là đâu như thế này? Chẳng lẽ tôi đã rơi vào tay của bọn buôn người? Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Trời lúc này đã gần sáng, hai bên đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy nổi một nóc nhà. Dường như chúng tôi đang lái xe băng. Người thanh niên bụi bặm vừa nãy ngồi nói chuyện với tôi trong tiệm mì đã ngủ gật trên ghế phụ từ bao giờ. Gã béo im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại phì phèo hút thuốc lá. Trong xe tràn ngập mùi khói thuốc, mùi hôi hám từ người gã béo, mùi thức ăn còn sót lại và cả mùi của tử thi. Tôi nhận ra mình đã rơi vào tay của bọn buôn người. Bi kịch về những người phụ nữ bị bán tới vùng hẻo lánh ở biên giới mà tôi từng nghe trước đây, giờ chính bản thân tôi lại trở thành nạn nhân. Xe chuyển hướng khiến cho cái xác cứng ngắc đập vào người tôi, mùi máu tanh ngai ngái từ miệng cái xác tỏa ra thoang thoảng. Toàn thân tôi không ngừng run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài ròng ròng, cố gắng không nhìn vào cái xác đứa bé lạnh ngắt ở bên cạnh. Đôi mắt nó mở trừng lên nhìn thẳng về phía trước, nó chết mà không nhắm mắt. Tôi không biết nó là ai, cũng không biết vì sao nó lại ra nông nổi như thế này. Chỉ biết rằng cả hai chúng tôi đều rơi vào tay bọn bắt cóc. Tôi khẽ lau nước mắt đi, vì bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì. Bụng dạ tôi cồn cào vì đói, thế nhưng cổ họng lại muốn ói ra. Đống mùi hỗn tạp trên xe khiến người tôi nôn nao khó chịu. Cơn say xe ập đến khiến mắt tôi mờ đi trông thấy. Tôi bụm miệng nôn khan một tiếng. Gã béo nghe thấy thì ném cho tôi một đống túi giấy ni lông, rồi cằn nhằn một câu tiếng Trung gì đó. Mùi hôi hôi từ miệng hắn phả ra khiến tôi không tài nào chịu được nữa, đành vụt mặt vào túi mà nôn thốc nôn tháo. Từ lúc bé đến giờ tôi chưa khi nào nôn dữ dội như vậy. Khoảng 10 phút sau, dạ dày tôi lúc này đã trống rỗng. Vài sợi mì đầy dầu mỡ mà tôi cố ăn khi ở tiệm đã tiêu hóa từ đời nào. Không khí lạnh làm cho tôi rùng cả mình, rồi ho một tràng dài. Nghe thấy tiếng động, người thanh niên kia giật mình tỉnh giấc. Hắn thảy cho tôi một miếng kẹo gừng và một chai nước lọc, rồi tiện tay mở cửa kính vất luôn túi nôn của tôi đi. Vốn dĩ tôi định sẽ mở cửa bên cạnh mình để vất, thế nhưng tôi phát hiện cửa kính này không mở được. Cánh cửa ghế sau cũng không tài nào mở chốt ra. Tôi thầm hiểu, chắc chắn đây là chiếc xe chuyên để chở những người bị bắt cóc như tôi và cái xác kia. Vậy nên bọn chúng mới phải chỉnh sửa để tránh trường hợp người ngồi đằng sau cố thoát ra ngoài. Tôi nôn xong cũng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Gã thanh niên bụi bặm nhìn tôi một lúc rồi mở lời. Cô em xin đó, lại ít khóc lóc. Con chó chết đang ngồi cạnh cô em khóc nhiều quá, nó lại đập đầu vào cửa kính để tìm đường thoát thân, thế nên mới bị bọn anh trói lại. Quay đi quay lại như thế nào nó cắn lưỡi tự tử rồi. Con mẹ nhà nó, làm bố mày phải lau hết máu ở miệng nó đi, ngộ nhỡ trên đường nhìn thấy thì chết dở. Tôi vừa nghe thì trong lòng điếng người vì sợ hãi. Thấy tôi không có phản ứng gì, gã béo quay lại nhìn tôi cười khả ố, rồi nói bằng giọng lơ lớ tiếng Việt. Đẹp thế này mà không hưởng trước thì hơi phí hả? Cô em tên gì? Tôi lợm giọng trước thái độ của gã ta. Thấy tôi không trả lời, gã béo lại tiếp tục lái xe rồi chửi tục. Mẹ con chó, tao đang hỏi mày đó. Người thanh niên ngồi ghế phụ ngoái lại nhìn tôi rồi hất hàm. Em nói đi, đã rơi vào tay bọn anh rồi á, thì một cái tên có đáng cái gì? Giá như bây giờ có một con dao ở trong tay, tôi nhất định sẽ băm vằm hai thằng điệu cán này ra cho hả dạ. Thế nhưng tôi nuốt nước bọt một cái rồi thì thào trả lời. Linh, tôi tên Linh. Tên đầy đủ là gì? Nguyễn Phương Linh. Gã béo lại hỏi tiếp. Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nghiến răng trả lời. 17 tuổi. Hai gã ồ lên cười khoái trá. Gã béo đang lái xe nhưng vẫn quay lại nhìn tôi lí mép. Tôi biết tổng trong lòng chúng đang muốn cái gì. Cho đến tận mãi về sau này, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của chúng lúc đó. Tôi cắn chặt môi để giữ cho mình bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh, nhất định không được hoảng loạn. Nếu như tôi mất bình tĩnh vào thời điểm then chốt này thì không bao giờ có thể gặp lại được gia đình của tôi lần nữa. Trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, hệt như ánh đèn trước cửa nhà tôi mỗi đêm. Tôi cố gắng quan sát thi hài nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình. Cô bé ấy mới chừng 6-7 tuổi, tóc dài, làn da hơi ngâm, mặc một chiếc áo khoác đã bạc màu, trên cổ còn đeo theo một chiếc kiện nho nhỏ. Nhìn vóc dáng của thi hài, tôi đoán cô bé này cũng là người Việt bị bắt cóc đem qua biên giới. Càng nhìn vào ánh mắt vô hồn của cổ thi hài đáng thương ấy, tôi càng cảm thấy gai ốc nổi lên liên tục. Cuối cùng, tôi kéo một tấm vải bẩn thỉu dưới sàn, phủ lên trên gương mặt của người đã khuất. Gã béo liếc nhìn hành động của tôi, rồi quay đi, không nói gì. Tôi cố nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông lạnh, cho nên màn sương mù lãng bảng bay xung quanh, khiến cho cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Chiếc đồng hồ điện tử trên xe nhấp nháy con số 2:30 sáng. Tôi nhẩm tính trong đầu, từ lúc tôi gặp người thanh niên kia cho tới giờ cũng phải hơn 8 tiếng đồng hồ. Không biết giờ này thầy cô giáo và đám bạn của tôi như thế nào, không biết cái châu có khóc nhiều hay không, không biết đến bao giờ thì bà nội tôi mới biết tin. Bà năm nay đã già rồi, chỉ sợ hung tin này sẽ làm cho bà không tài nào chịu đựng được. Tôi thở dài, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nỗi sợ hãi những gì sắp xảy đến với mình ở phía trước dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi lo sợ chuyện bất trắc xảy đến với người thân của mình. Đường mải mê suy nghĩ, đột nhiên tôi nhớ tới đống tiền trong túi áo và đôi tất. Tôi lục lọi tìm kiếm, tiền trong túi áo khoác đã biến mất rồi. Thế nhưng chiếc bút bi và 1 vạn nhân dân tệ tôi giấu ở dưới tất vẫn còn. Biết được điều đó, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng chỉ lục soát quần áo của tôi, chứ không mảy may nghi ngờ ở dưới đôi tất kia. Có sẵn tiền trong túi, tâm trạng bình ổn hơn một chút. Trong đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch. Tôi nhất định phải thoát khỏi tay bọn chúng, nhất định phải trở về. Xe cứ chạy mãi, chạy mãi. Tôi tranh thủ chợp mắt một chút. Một giấc mơ lại ập đến. Trong mơ tôi nhìn thấy A Phong nhìn tôi mà buồn rười rượi. Anh ta đứng cách tôi một đoạn, xung quanh là sương mù dày đặc. Nhìn thấy A Phong trong mơ, tôi vừa mừng vừa lo, vì rõ ràng anh ta đã dặn đi dặn lại tôi không được đi đâu xa nhà. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, A Phong lên tiếng trách móc. Anh đã nói em như thế nào? Tại sao em còn cố tình đi? Tôi cúi gằm mặt không biết phải trả lời làm sao. A Phong lắc đầu nhìn xuống chân, khẩu khí nhẹ hơi một chút. Thôi, cũng khó trách. Đại hạn đến, người Trần làm sao mà chống trả được. Tôi ngước đầu lên cầu xin anh ta, giọng nghẹn lại. Xin hãy giúp tôi, xin anh đưa đường chỉ lối cho tôi trở về nhà. Tôi nhất định sẽ báo đáp. Nước mắt tôi chảy dài. Lần đầu tiên kể từ khi đi lạc đến giờ, tôi trở nên yếu đuối như thế. A Phong ngẩn ngơ nhìn gương mặt của tôi, rồi khẽ gật đầu một cách máy móc. Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi. Bất chợt tôi nhìn thấy một người con gái nhỏ bé, mặc áo màu xanh nhạt. Gương mặt cô bé này rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy A Phong đâu nữa, chỉ có đứa bé gái kia nhìn tôi chậm chậm. Tôi mon men lại gần hỏi nó. Em là ai? Nó không trả lời mà vẫn chăm chăm nhìn tôi. Bầu trời xung quanh đang tối sầm bỗng lóe lên một cách quái lạ. Tôi giật mình lùi về phía sau vài bước. Trong giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra đứa bé đó chính là cái thi hài vẫn đang ngồi bên cạnh tôi từ tối cho đến giờ. Tôi sợ tới nỗi không nhấc được chân bỏ chạy. Đứa bé mặc áo xanh chậm rãi đi đến cạnh tôi. Đôi mắt nó đen lấy, nhưng không hề thấy chút ánh sáng nào trong đó, chỉ toàn một màu đen đặc quánh. Nó khẽ chạm vào người tôi, bàn tay nhỏ lạnh toát khiến cho tôi rùng cả mình lên. Thế rồi tôi nghe thấy một giọng nói trẻ con khàn đặc vang lên. Đưa em về nhé. Đưa em về với bố mẹ của em. Không hiểu sao ánh mắt âm u của nó khiến tôi nhớ đến những cái hố chôn người hẻo lánh nằm sâu bên trong đại ngàn Tây Bắc. Tôi gật đầu một cách máy móc, rồi nhìn nó đi khuất dần trong màn sương mù bay lãng bảng. Một hồi còi xe ô tô vang lên đánh thức tôi. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Cái xác vẫn còn đó, nhưng xe đã dừng ở một trạm xăng nhỏ ven đường. Gã béo đang nhai kẹo cao su, còn người thanh niên kia vẫn đưa ngủ say như chết. Tôi định bụng sẽ gào lên để đánh động cho những người ở trạm xăng biết. Thế nhưng khi thấy gã béo trì trầm to nhỏ với tên nhân viên đổ xăng, ánh mắt của chúng hướng về phía tôi, thì tôi lập tức hiểu rằng trạm xăng này cũng đã nằm trong đường dây của chúng. Tim tôi đập lên thình thịch. Thật may là vừa rồi tôi không hành động dại dột. Chiếc đồng hồ trên xe nhấp nháy con số 6:20. Tức là tôi đã bị cuốn vào cơn mộng mị kia gần 3 tiếng. Tôi im lặng nhìn cái xác của con bé con. Rõ ràng nó vừa báo mộng cho tôi biết. Nó muốn tôi đưa nó về nhà. Nhìn cái xác nhỏ xíu ấy, cùng với bộ dạng của hai kẻ buôn người ở phía trước, trong lòng tôi chợt dâng lên một cơn căm phẫn đến nghẹt thở. Tôi biết chắc, chúng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên, càng không phải là nạn nhân cuối cùng. Nếu những kẻ tán tận lương tâm này không chết đi, thì sẽ còn nhiều người lâm vào cảnh ngộ như tôi sau đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn được giết người. Tôi muốn dồn hết sức mình để đâm thẳng vào yết hầu của hai thằng chó má kia, để tiễn chúng xuống địa ngục. Tôi vừa mới nghĩ đến đó, thì gã thanh niên ngồi ghế phụ giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, gã quay lại nhìn tôi, rồi lè nhè cười điểu. Của em vậy rồi hả? Đã đối chưa? Tôi gật đầu không chút khách khí. Tôi quyết định tỏ ra ngoan ngoãn để chúng lơ là cảnh giác. Gã béo lại ngoái lại nhìn tôi tỏ ý thèm thuồng. Tôi cố tản lờ đi, coi như không để ý. Chiếc bút bi vẫn được giấu ở trong tất. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào kẻ nào định giở trò. Tôi ngước nhìn sang hai bên đường. Ở đây dường như vẫn là một vùng nông thôn gần với biên giới. Tôi cố gắng nhớ từng ngôi nhà, từng ngõ nhỏ, để sau này nếu có trốn thoát thì tôi còn biết mình đang ở đâu. Thế nhưng những biển hiệu ở dưới này có rất ít biển có chữ ký tự Latin, phần lớn đều là chữ Trung Quốc. Càng nhìn tôi càng cảm thấy nản lòng. Xe đi thêm một tiếng đồng hồ thì đột ngột rời đường quốc lộ, rẽ vào một con đường vắng vẻ ít người qua lại. Càng đi đường càng hẹp. Người thanh niên ở phía trước nhìn tôi rồi cười. Nè, anh chưa thấy đứa con gái nào như cô em đó. Tôi hiểu hắn muốn nói gì, chỉ lạnh lùng trả lời. Như tôi là sao? Lần này thì gã béo nhanh nhẩu cướp lời. Thì con chó chết nào bị bắt đi cũng khóc lóc đến điên cả đầu. Riêng có con nhỏ này là khóc một lúc rồi im thinh thích. Thái độ của mày không bình thường một chút nào. Mày đang toan tính cái gì đó hả con kia? Tôi biết rằng chúng đang nghi ngờ mình, nên đành giả bộ sợ sệt đáp lại. Tôi khóc cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa nếu khóc nhiều thì sẽ bị đánh. Tôi không muốn bị đánh. Với lại ở quê tôi, người ta quan niệm nếu để nước mắt dính vào thi hài người chết thì sẽ gặp họa chẳng lành. Tôi sợ. Thấy tôi ấp úng, cả thanh niên ngồi ghế phụ nạt cả béo. Mày đa nghi quá rồi đó Tiểu Triệu. Có cái xác chết sợ sợ đó đó, đứa nào còn dám ho he cái gì. Gã béo Tiểu Triệu nghe xong thì không nói thêm gì nữa, mà chỉ tập trung lái xe. Tôi nhìn ra bên ngoài, quang cảnh xung quanh mỗi lúc một heo hút. Thỉnh thoảng lại có vài người nông dân thồ hàng bằng xe máy đi ngang qua. Điều tôi lo lắng nhất đã xảy đến. Nơi này hẻo lánh, không có nhà dân ở. Đã vậy chỉ có một con đường độc đạo. Ví như tôi có tìm được đường để thoát thân thì cũng rất dễ bị tóm lại. Với độ 10 phút sau, chiếc xe ô tô mới vượt qua đoạn đường để ổ gà gập ghềnh. Xe dừng lại ở một căn nhà nằm lọt thỏm trong khu vực đầy mồ mả xung quanh. Căn nhà giống hệt như một nấm mồ khổng lồ bên cạnh những ngôi mộ liền kề. Người thanh niên kia xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa xe chỗ tôi ngồi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị gã kéo sình sạch xuống đất. Riêng cái xác của con bé con thì bị gã Tiểu Triệu chụp bao tải lên, cho khệ nệ khuân ra lối cửa sau. Tôi cố sức vùng vẫy để tự đi một mình, thế nhưng gã thanh niên lại lo tôi bỏ chạy. Gã túm lấy cánh tay khiến cho tôi đau nhói. Xem chừng kẻ này không hề đơn giản như vẻ mặt hay cười cợt của mình. Tôi bị dắt đi vào bên trong. Căn nhà có hai tầng, trong nhà bẩn thỉu và chật chội, không hề có đồ đạc gì cả ngoài một bộ bàn ghế. Mùi hôi hám của phân chuột chết quyện cùng mùi tanh tanh của máu người khiến tôi cảm thấy bụng mình quặn lên như vừa nãy. Một người phụ nữ trông có vẻ lam lũ khổ sở ra đón chúng tôi. Gã thanh niên lè nhẹ nói với mụ bằng mấy câu tiếng Trung. Mụ quát mắt rồi đớp chát lại. Tôi nghe mà không hiểu gì. Chỉ thấy gã thanh niên đang túm chặt tay tôi, bèn nhảy xô vào đạp cho người đàn bà kia mấy cái. Bị tình huống bất ngờ làm cho sợ hãi, tôi co rúm người lại, lưng ép chặt vào tường. Người đàn bà kia bị đòn đau thì gào lên đầy phẫn uất. Ánh mắt mụ long lên sòng sọc, nhìn theo gã thanh niên kéo tôi lên trên căn phòng ở tầng 2. Tôi chới với vùng vẫy nhưng không được. Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt vàng đỏ của người đàn bà vẫn quỳ rạp người dưới đất. Tôi khóc không thành tiếng, cố gắng kháng cự lại gã thanh niên đang lôi cổ tôi đi. Gã mở cánh cửa một cách thô bạo rồi đẩy tôi vào bên trong. Sau đó cười hình hịch rồi nói: Anh phải đi giải quyết chút việc, ở đây đợi anh. Đừng có cố tìm cách trốn thoát đó, nơi này chết nhiều người lắm rồi, thêm một vài mạng nữa cũng không thành vấn đề đâu. Không để tôi kịp phản ứng, gã thanh niên đóng trầm một cái rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng gã chửi bới oang oang dưới nhà, rồi nghe cả tiếng đánh đập chan chát vọng lên. Vậy là gã lại đánh người. Tôi lập tức đi quanh căn phòng để xem có thứ gì hữu ích để mà thoát thân. Căn phòng được thắp sáng bằng bóng đèn màu đỏ, hệt như mấy ngôi nhà ma ám âm u ở trên phim. Giữa phòng có kê một chiếc giường phủ một tấm chăn nhạt màu. Trên chăn có vệt gì đó màu nâu thẳm, khiến tôi tò mò lại gần để xem thử. Vừa đến gần, tôi ré lên một tiếng khiếp đảm. Trong tấm chăn nhạt màu ấy là một vệt nâu thẳm hình người, hệt như có ai đó vừa nằm ở trên. Tôi run run sờ vào thì thấy tấm chăn khô ráo, thế nhưng mùi máu vẫn còn lẩn quẩn mãi ở trong bầu không khí. Nếu như tôi không nhầm thì rất có thể đã từng có người chết ở đây, khi chết toàn thân đầy máu và đã nằm trên tấm chăn này. Bầu không khí trong căn phòng khiến cho tôi gần như phát điên. Ánh sáng đỏ quạch, tấm chăn dính máu có in hình người chết cùng mùi ẩm mốc khó thở. Tôi cúi xuống gầm giường để kiểm tra, nhưng phía dưới chỉ toàn là bụi bặm. Dưới sàn nhà có rất nhiều tóc rụng, có sợi ngắn, có sợi dài, thậm chí có cả mấy đầu móng tay bị gặm nham nhở nữa. Từ chiếc giường người chết đã từng nằm kia, nhìn thẳng ra một ô cửa sổ bằng kính có song sắt chằng chịt. Tôi bám vào song sắt cửa sổ để quan sát bên ngoài. Cửa sổ này trông ra một cái ruộng ngô trơ trọi. Trên ruộng lởm ngởm bi mộ, nằm sát cạnh hàng trào bao quanh căn nhà chằng chịt dây thép gai. Tôi có thể khẳng định chắc chắn căn nhà nhỏ nằm giữa bãi tha ma là một trạm trung chuyển. Gã thanh niên kia và gã béo Tiểu Triệu sẽ mang những người bị bắt cóc từ biên giới Việt Trung về đây, sau đó giam giữ họ ở đây một thời gian. Có lẽ chúng cần thời gian để móc nối với những kẻ khác, sau đó mới đưa nạn nhân đến gặp khách hàng mua bán. Vừa nghĩ đến đó, tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh giá mà òa khóc lên. Tôi mới 17 tuổi, tôi còn chưa thi đại học, tôi còn quá nhiều việc phải làm. Thế mà giờ đây tôi lại sắp sửa bị bán tới một xó xỉnh nào đó ở đất nước rộng lớn và xa lạ này. tôi nghĩ tới những ổ chứa mại dâm, nghĩ tới những vùng núi xa xôi hoang vu mà ngay cả người Trung Quốc chính gốc cũng chưa từng nghe nói đến. Cảm giác bất lực và lo sợ dồn dập kéo đến, khiến cho tôi ôm đầu gào thét. Thế nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả. Chỉ có tiếng hét của tôi đập vào bốn bức tường cho vọng lại oang oang. Mệt mỏi vì lạnh và đói khát, tôi thả mình trên chiếc giường dính máu, hai mắt dán lên trần nhà để cố suy nghĩ. Một lúc sau, có tiếng mở cửa lách cách. Tôi giật mình nhổm dậy, tiện tay lấy luôn cây bút bi giấu dưới tấc giơ ra trước mặt thủ thế phòng thân. Cánh cửa mở ra, người bước vào không phải là gã béo tiểu triệu, cũng không phải là gã thanh niên dâm ô, mà là người đàn bà vừa bị đánh. Bà ta bưng một khay đồ ăn vào cho tôi. Nhìn thấy chiếc bút bi trên tay của tôi, bà ta vờ như không thấy rồi vội vàng bỏ đi. Tôi chưa kịp nói gì với bà ta thì đã bị đống thức ăn làm cho hấp dẫn. Trên khay đựng cơm có một bát canh trao đầy ván mỡ, một đĩa màng thầu và một chai nước lọc. Tôi cẩn thận quan sát rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Trong lòng chỉ sợ bên trong tẩm sẵn thuốc mê như lần trước thì mọi chuyện hỏng bét đi. Cuối cùng vì đói quá, tôi quyết định ăn màng thầu rồi húp nước canh. Canh nhạt thích và nhiều dầu mỡ, vị rất khó ăn, nhưng tôi mặc kệ. Hơn ai hết tôi hiểu rằng nếu muốn sống sót để thoát khỏi nơi này, tôi phải thực sự khỏe mạnh. Thế là tôi ăn ngấu ăn nghiến. Riêng chai nước thì tôi không động đến dù chỉ một giọt. Tôi giữ lại một chiếc đũa rồi giấu nó bên cạnh cây bút. Suy cho cùng thì một chiếc đũa bằng gỗ vẫn sẽ cứng cáp hơn một chiếc bút bi rất là nhiều. Người ta vẫn hay nói có thực mới vượt được đạo. Điều này quả là đúng với tình cảnh của tôi lúc này. Ăn uống no nê, tinh thần tôi minh mẫn hơn nhiều. Tôi ngồi trên giường để suy tính việc đêm nay. Tình thế bây giờ rất gấp. Tôi đoán rằng hai gã đàn ông kia phải xử lý cái xác của đứa bé gái, rồi liên hệ với khách hàng để mang tôi đến đó. Nghĩ đến đứa bé, tôi bần thần cả người đi. Liệu bố mẹ của nó ở Việt Nam giờ này có biết là con gái của mình đã qua đời trong tức tuổi, rồi bị tán vội vàng xuống một cái hố tối tăm ở nơi đất khách quê người hay không? Ý nghĩ đó khiến cho sống mũi tôi cay xè. Khi tôi vừa mới lấy mu bàn tay để lau nước mắt, thì người đàn bà kia bước vào. Thấy gương mặt bầm tím của bà ấy, tôi biết người này sống ở đây cũng đau đớn khổ sở, không kém những người chúng tôi là bao. Tôi nhìn bà ta rơi nước mắt, khẽ nhỏ giọng cầu xin. Cô cháu chứ, cô ơi, cô cháu. Bà ta vẫn dưng không nói gì, chỉ cúi xuống để bưng khay cơm đi. Lúc ra gần tới cửa, bà ta quay lại nói với tôi bằng tiếng Việt rành rọt. Nơi này không trốn thoát được đâu. Xung quanh đây đều là người của bọn chúng. Ngoan ngoãn thì sáng mai mày sẽ ra khỏi đây, còn không thì... Tôi hơi giật mình vì bà ấy lại biết tiếng Việt Nam. Tôi toàn nói thêm thì bà đã đóng cửa lại rồi khóa ở bên ngoài. Nếu như mai bọn chúng lại đem tôi đi thì đêm nay hai tên dâm ô đó sẽ xử lý tôi trước. Tôi run rẩy nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, miệng thầm thì: bố mẹ ơi, bố mẹ sống khôn thác thiên, cứu con với. A Phong, xin hãy giúp tôi. Tôi im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời lúc này đã về chiều. Ánh nắng vàng yếu ớt của mùa đông chiếu chênh chếch lên mấy nấm mộ hiu quạnh. Tàn cây chĩa thẳng vào cánh cửa sổ này thật giống với khu nhà quỷ trạch của gia đình tôi. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ. Tôi bặm môi suy tính kế hoạch của riêng mình. Một lúc sau, tôi cầm trên tay chiếc bút bi, vạch một đường thật mạnh vào bắp chân, máu bắt đầu rỉ ra. Tôi vội vã lấy máu bôi lên mặt, rồi vừa hát véo von vừa cười ha hả. Chàng vạn tối hôm ấy, tôi ngửi thấy mùi xào nấu từ đâu bay lên trên nhà. Tôi vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cố ý nói thật lớn tiếng. Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng vào, làm cho tôi quay đầu lại cảnh giác. Người đàn bà vừa nãy ló đầu vào bên trong, nhìn tôi với dáng vẻ kỳ quái. Tôi đứng ở cửa sổ nhe răng cười với bà ấy, tay chỉ trỏ về phía trước không ngừng. Nè, bà đến đây mà xem, ở trên cây kia có mấy người đang ngồi kìa. Tôi vừa nói vừa cười, không biết bà ấy có hiểu hết những gì tôi nói hay không. Thế nhưng tôi thấy gương mặt của bà ta đột nhiên tái nhợt, rồi len lén nhìn ra ngoài ô cửa sổ theo hướng chỉ tay của tôi. Tôi vẫn vờ vĩnh cười nói ầm ĩ, nhảy tưng tưng hệt như ma làm. Thấy gương mặt của tôi đầy máu, mắt long lên sòng sọc, bà ta vội vàng đóng trầm cánh cửa, rồi vội vã bước xuống cầu thang. Khi chỉ còn một mình tôi ngồi lại trong gian phòng thắp đèn đỏ tù bù, tôi mới ngồi bệt xuống dưới đất, thở hắt ra cho đỡ mệt. Tôi giả điên giả dại như thế này không khó, nhưng rất là mệt. Tôi khát khô cả cổ họng, nhìn quanh quẩn xung quanh, cũng không có lấy nổi một ngụm nước nào. Thế là đành phải nhịn khát thôi. Trời mùa đông ở đất Trung tối rất nhanh, đã vậy lại gió thổi tóc vào, khiến cho không khí xung quanh trở nên lạnh căm căm. Cái áo phao tôi mặc đi cũng không chống chịu được cái rét vào chập tối. Phải là những ai từng trải qua rồi mới biết được, cái rét của Trung Quốc nó rất khác với cái lạnh buốt ở Việt Nam. Tôi sinh ra ở vùng núi giáp biên, quanh năm đã quen với lạnh. Thế nhưng ở đất nước mình, dù lạnh nhưng không khí vẫn ẩm. Vì thế dẫu cho người ta có ví cái rét ngọt ở Việt Nam hệt như dao cắt vào da, thì vẫn còn đỡ hơn nhiều so với ở đây. Từng cơn gió khô khốc thổi ùa vào, khiến tay chân tôi nứt nẻ, tóe cả máu ra. Vết thương do tôi rạch bằng bút bi để lấy máu lúc này lại càng xót. Môi của tôi bắt đầu bị nẻ, máu tứa ra, khiến cả gương mặt càng thêm phần thê thảm. Để cho đôi mắt đỏ ngầu hơn, tôi liên tục lấy hai tay dụi mắt. Bụng sôi ọng ọc chỉ đói, nhưng tôi vẫn kiên trì làm theo kế hoạch của mình. Bởi lẽ muốn thoát khỏi đêm nay hay không, quan trọng nhất là phải làm như thật. Khoảng một giờ đồng hồ sau, tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên. Lần này người đàn bà kia lại bước vào, trên tay cầm một khay cơm hệt như lúc sáng. Tôi đang ngồi dưới đất, gục đầu lên giường, nhìn mấy vết máu in thành hình người trên chăn. Vừa trông thấy bà ta, tôi ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm, khiến cho bà ta sợ mất vía. Người đàn bà loạn choạng đặt khay cơm xuống đó, rồi vội vã rời đi, không dám quay lại nhìn tôi thêm một lần. Tôi mòn mèn đến gần khay cơm để xem, vẫn là thứ canh đầy ván mỡ nguội ngắt và nhạt nhẽo, cùng với mấy miếng màng thầu cứng như đá. Thế nhưng tôi mặc kệ, giờ phải ăn thì mới mong có sức để chống chọi. Có chút tinh bột vào bụng, tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Tôi rắc vụn bánh của một chiếc màng thầu xuống dưới đất, sau đó ngồi thu lu trên giường để chờ đợi. Trời càng tối, nhiệt độ không khí càng giảm sâu. Toàn căn phòng lạnh lẽo hệt như cái nhà xác. Không khí xung quanh rất yên tĩnh. Có một con chim lợn đậu ở trên ngọn cây đối diện với ô cửa sổ, thỉnh thoảng lại trúc lên một tiếng. Hai mí mắt tôi sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng tôi tự cắn vào môi mình để không ngủ đi. Độ chừng nửa giờ sau, có tiếng đàn ông nói oang oang ở dưới nhà. Tim tôi đập lên thình thịch. Có lẽ gã béo Tiểu Triệu hoặc là tên thanh niên kia đã trở về. Tôi đoán chúng đi chôn cái xác của con bé tội nghiệp kia đến giờ này mới về. Giây phút quan trọng nhất đã đến. Tôi lao xuống dưới đất, ngồi trên nền nhà nhớp nháp bẩn thỉu, có đầy tóc trụng và móng tay vương vãi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tim tôi lại càng đập nhanh. Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Cánh cửa mở ra, tôi ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt trân trân nhìn vào ngọn đèn đỏ lập lòe treo ở sát trần nhà. Người xuất hiện trước cửa là gã thanh niên đã chuốc thuốc mê rồi đem tôi tới đây. Tôi khẽ xoay người, hướng gương mặt dính máu của mình về phía hắn, miệng cười ngây ngốc, còn tay thì không ngừng nhặt vụn màn thầu dưới nhà bỏ vào miệng. Thấy dáng vẻ của tôi lúc ấy, gã thanh niên ngạc nhiên đến độ ngẩn người. Gã trợn mắt nhìn tôi mà không nói được lời nào. Tôi giả bộ như lúc này mới nhận ra có người bước vào. Đôi mắt tôi đỏ quạch nhìn về phía sau gã, rồi trú lên sợ hãi. Ôi trời, có ma đứng sau mày kìa. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, gã giật mình quay ngoắt về phía đằng sau. Tôi càng la hét dữ dội, tay bám vào trong thành giường, nước mắt nước mũi trào ra thành dòng. Gã thanh niên có vẻ luống cuống. Tôi vừa chạm vào cái chăn in hình người bằng máu trải phẳng phiu trên giường thì lại gào lên một tiếng khiếp đảm. Cái này cũng có mà. Vừa hét lên tức tưởi, tôi vừa lồm cồm chui vào trong gầm giường để trốn. Giọng hét của tôi vẫn vang lên không dứt. Mẹ ơi, sợ quá mẹ ơi, ma khắp nơi, ma bị máu bụng, ma cắn lưỡi, chết mất thôi. Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc ấy làm cho gã thanh niên hoảng hồn. Gã lùi ra cửa rồi gọi xuống dưới nhà bằng tiếng Trung. Một phút sau, người đàn bà lục tục bước lên. Gương mặt của bà ấy có vẻ sợ sệt khi đối diện với gã đàn ông trước mặt. Gã hùng hổ chất vấn, người đàn bà thì lý nhí đáp lại. Thế nhưng khi bà ta chưa kịp nói dứt câu thì đã bị nhào tới đánh đập ngay trước cửa phòng của tôi. Chân gã liên tiếp thụi vào bụng người kia. Tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc van xin của người đàn bà, cho cả tiếng gào thét của tôi, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Cuối cùng, gã thanh niên ném cho tôi một cái nhìn hằn học. Gã đóng sầm cánh cửa lại rồi bỏ đi. Tôi nghe rất rõ tiếng gã vừa đi trong hành lang, vừa chửi tục tiểu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Tôi thở hắt ra một cái. Kế hoạch của tôi xem như bước đầu đã tiến hành thuận lợi. Gã thanh niên kia có thể tạm thời yên tâm. Kẻ khó đối phó nhất là gã béo Tiểu Triệu. Tôi đi đi lại lại trong phòng, vừa khấn vái bố mẹ tôi và A Phong trong đầu, vừa nắm chắc chiếc đũa tre ở trong ống tay áo. Tối muộn hôm ấy, gã béo Tiểu Triệu mới trở về nhà. Hắn nói chuyện với gã thanh niên kia một lúc, rồi tôi lại ngửi thấy mùi dầu ăn váng vất bay lên. Chắc giờ này gã mới bắt đầu ăn cơm. Vậy thì thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu cười khúc khích, ca hát véo von. Khi màn diễn độc thoại của tôi kéo dài được 15 phút thì gã béo lê thân hình núng nính của mình vào trong phòng. Toàn thân gã nồng nặc mùi rượu và mùi tử khí. Tôi lập tức hiểu ra chính gã mới là người đi chôn xác cô bé lúc sáng. Còn cái gã trẻ tuổi kia mới là người móc nối với khách hàng để mua tôi. Chiếc quần jean màu xanh đậm bẩn thỉu ôm trọn cái bụng quá khổ của gã lúc này đã bị cởi phăng. Phần dưới của gã bị che chắn bởi một chiếc quần đùi đã bạc phết màu. Toàn thân tôi lập tức nổi da gà. Tôi ngây người nhìn gã mà quên mất phải giả vờ điên loạn. Thấy gương mặt ngờ nghệch của tôi, gã béo Tiểu Triệu cười hình hịch. Thằng quỷ nó bảo mày bị ma nhập. Nếu là ma nhập thật thì vào đây tao chữa cho. Hết đêm nay là khỏi ngày. Gương mặt tôi thoáng biến sắc đi, nhưng ngay sau đó tôi lấy lại được bình tĩnh. Tôi nhìn gã rồi tỏ vẻ hoảng sợ, tay chỉ vào phần cổ của gã. Có người ngồi trên cổ mày kìa. Mày không thấy lúc nào đầu và cổ của mày cũng nặng sao? Vừa nghe thấy vậy, gã béo Tiểu Triệu ngừng lại một lúc, gương mặt thoáng chút căng thẳng. Ấy vậy mà chỉ tích tắc sau, gã lại cười. Đừng nói dối, làm gì có ai. Ở đây chỉ có anh và cô em thôi mà. Tôi hơi giật mình, nhưng trò bắt đầu cười ha hả lên. Tôi bật nhảy lên giường rồi hét lên chối lối. Có mà. Mà trẻ con nó bám theo mày. Tao nhìn thấy hết. Tao ngửi thấy mùi người chết từ người mày. Tôi cúi gặp người xuống rồi cười sằng sặc. Dường như gã béo không muốn mất thời gian với tôi. Gã nắm lấy chân tôi kéo xuống giường. Tôi gào lên rồi bắt đầu ra sức dãy dụa. Gã đổ ập cái thân hình hộ pháp của mình lên thân tôi, khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Tôi nắm hai bàn tay lại để đập như điên vào đầu gã béo. Thế nhưng gã không mảy may để ý. Một bàn tay của gã ghì chặt lấy cánh tay tôi. Tay còn lại bắt đầu chạm vào chiếc chìa khóa ở cái áo phao mà tôi đang mặc trên người. Tôi lắc đầu như điên như vậy. Mọi sự tự tin về kế hoạch của mình đã đổ vỡ tan tành. Vào thời khắc tôi mất toàn bộ sự hy vọng, thì bỗng dưng bên ngoài cửa sổ vọng đến hai âm thanh liên tiếp. Âm thanh đầu tiên là tiếng kêu en ét của con chim lợn đậu trên cành cây, đang nhìn chòng chọc vào cửa sổ phòng tôi. Tiếng con chim kêu thảm thiết hòa cùng với tiếng chó đập vào ô cửa kính, làm cho Tiểu Triệu giật mình dừng lại rồi nhìn ra cửa. Một giây sau, tiếng động thứ hai vang lên. Gã béo nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra cửa. Ánh sáng tù mù của bóng đèn màu đỏ trong căn phòng không đủ sức làm lóa mặt kính đi. Từ trên giường trông ra cửa sổ, tôi nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, đang đứng ở bên ngoài ngó vào trong. Tôi bất giác hét lên một tiếng. Rõ ràng căn phòng này ở trên lầu, không hề có ban công, thì làm sao hai người kia có thể đứng im như vậy được? Tiểu Triệu giật mình quát lớn: "Thằng chó nào, đứng trên trạm bố mày vậy?" Bóng người cao lớn ngoẹo đầu sang một bên, miệng cười khành khạch. Mồ hôi trên trán gã béo bắt đầu túa ra. Dường như chưa thể tin vào mắt mình, gã bỏ mặt tôi rồi lao xuống đất, chạy thẳng đến trước cửa sổ. Ánh trăng mờ mờ từ đâu mới ló ra khỏi đám mây đen. Bóng đèn điện trong nhà lúc này phụt tắt đi. Gã béo quay phát người, nhìn về phía bóng đèn, rồi lại hướng mặt về phía cửa sổ. Đèn điện trong nhà lúc này tối om, ánh trăng sáng ở bên ngoài giúp tôi nhìn rõ sự tình trước mắt. Ở bên ngoài cửa sổ, A Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thấm máu ở ổ bụng, đầu mẹo sang bên trái, miệng cười toe toét, ngoác trọng đến tận mang tai. Cái bóng nhỏ hơn đứng bên cạnh thì không ai khác chính là thi hài của cô bé con chết ở trong xe mà tôi từng ngủ cùng. Con bé ngoẹo đầu sang bên phải, hai tròng mắt của nó bị khâu lại, hệt như cái thi hài mà tôi phát hiện ra vào rằm tháng 7. Miệng nó không ngừng cười. Mỗi lần nó bật cười thành tiếng, dòng máu đen sền sệt thi nhau chảy xuống vạt áo của con bé. Tiếng cười, tiếng gió thổi hun hút luồn qua khe cửa, khiến cho gã béo Tiểu Triệu trú lên kinh hãi. Tôi cũng gào lên phụ họa với khung cảnh kinh hoàng đó. Gã béo luống cuống chạy thục mạng về phía cánh cửa. Điện tắt làm cho cánh cửa tối om như hũ nút. Gã đâm sầm vào tường, tạo thành một tiếng trầm, khiến cho tôi khẽ giật mình. Gã béo vội vã lao ra ngoài, vừa chạy vừa gào lên bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt. Có lẽ cơn hoảng loạn làm gã quên cả việc đóng cửa phòng, và tôi còn đang ở trong phòng. Vừa hay một lúc sau, đèn lại sáng trở lại. Tôi giật mình nhớ ra để nhìn ra ngoài cửa sổ, thì A Phong và cô bé kia đã biến mất từ lúc nào. Tiếng của gã béo vẫn vọng từ dưới nhà lên. Có lẽ gã đang kể sự tình cho tên thanh niên tên Ngụy nghe. Thấy cửa phòng mở, tôi khẽ trón trén bước chân xuống giường, định đi về phía cửa để nghe ngóng. Thế nhưng khi tôi vừa đến bậc cửa, thì đã thấy người đàn bà lúc nãy lặng lẽ bước lại gần, tay vẫn còn cầm nguyên một chùm chìa khóa. Tôi sửng sốt nhìn bà ta. Gương mặt bà ta bây giờ biến dạng vì ăn đòn, máu từ mũi không ngừng đổ xuống. Bà ta không quá béo, nhưng vết thương đau ở khắp người khiến cho bước chân trở nên thật nặng nề. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào còn sống mà như đã chết như thế này cả. Tiếng hai gã đàn ông ở dưới nhà vẫn nói chuyện oan oan. Tôi thì thầm hỏi bà ta: cô muốn trốn cùng cháu hay không? Cứ như thế này không sống được đâu. Gương mặt lạnh lẽo như xác sống của bà ta vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ như thể là không nghe thấy tôi nói chuyện. Lúc bà ấy nhoài người kéo cánh cửa đóng sập lại, tôi vội thì thầm nói với theo: thằng béo Tiểu Triệu, nó đã chôn cái xác trên xe chưa? Nếu chưa chôn thì cô cắt một lọn tóc cái xác đó đem đến cho cháu. Cháu đã hứa là sẽ đưa con bé đi cùng. Cháu sẽ cho cô tiền để trốn đi, có được hay không? Lần này thì thấy bà ấy ngẩn nhìn tôi một lúc rồi im lặng kéo cửa vào. Tiếng khóa cửa vang lên, khung cảnh lại im lìm, chỉ có tiếng gió hun hút thổi, hệt như ai đó đang gào khóc. Dưới ánh đèn đỏ sáng tù mù, tôi nằm trên giường mà không dám ngủ. Bởi lẽ trong lòng tôi vẫn còn đang e sợ một lúc nữa hai gã đàn ông dâm ô kia sẽ lại bước vào trong phòng và giở trò với tôi. Tôi khẽ kéo cái khóa áo phao như cũ, nước mắt lại chả lăn dài trên mặt. Vừa nãy nếu như không có A Phong và con bé kia hiện hồn dọa cho gã béo Tiểu Triệu sợ tới run người, thì có lẽ giờ này tôi đã bị hắn làm nhục. Tôi bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ đến thế. Tôi sợ ánh đèn đỏ cứ chiếu chồng chọc suốt ngày đêm, sợ cả tiếng quạ réo ngoài bãi tha ma âm u vắng vẻ. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, tôi thiếp đi một lát. Trong mơ tôi lại nhìn thấy A Phong và đứa bé kia nhìn tôi mỉm cười. Chàng thanh niên có nốt ruồi ở giữa mũi nói với tôi câu gì đó, nhưng rồi chính tôi lại bị đánh thức bởi âm thanh cót két trên chiếc giường ở phòng bên cạnh. Tiếng một người đàn ông thở dốc, rồi tiếng khóc lóc sụt sùi của người đàn bà lúc nãy, tiếng chửi thề khe khẽ, rồi lại tiếng cót két hòa cùng. Tôi hoảng sợ kéo chiếc chăn máu in hình người đã khuất lên ngang tới cổ. Giờ phút này tôi biết rất rõ những âm thanh ấy có ý nghĩa là gì. Thế là tôi lại rơi vào trạng thái hồi hộp đến lo sợ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 3 của Ngủ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.